Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 342, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có những người, trời sinh đã đứng trên đỉnh tuyết sơn dù cầm đường tuổi còn nhỏ, nhưng khí chất vương giả toát ra từ cốt cách khiến người ta bất giác phải thu liễm sự bạo ngược. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo như ánh trăng vằng vặc, hắn chạy lại hỏi. Niệm Tích tỷ tỷ không sao chứ? Không sao. Thiệu Tùng Thần lập tức rời khỏi Ngũ Niệm Tích, đứng cùng Cẩm Đường. Và đắc ý nhìn người nhà họ Ngũ. Thấy chưa, đây chính là tôn nhi ruột của chiến thần đó. Chẳng khác gì con ruột cả. Hắn không có cường quyền, nhưng Cẩm Đường thì có rồi chứ gì. Hồ C, H, E, T cha chúng nó. Cẩm Đường kỳ lạ nhìn Thiệu Tùng Thần một cái. Người nhà họ Ngũ trên mặt đều lộ vẻ nịnh hót. Tiểu công tử khỏe, tiểu công tử. Chúng ta muốn đưa Niệm Tích về nhà, nhưng Thiệu tiểu công tử không cho phép. Ngài xem việc này. Tại sao không cho phép? Cẩm Đường hỏi. Cẩm Đường, để không biết đâu, đám người này vừa nhìn đã không phải loại tốt lành gì. Niệm Tích không muốn về. Thiệu Tùng Thần giải thích. Đúng không Ngũ Niệm Tích? A, ồ ồ, đúng vậy, ta không muốn về. Ngũ Niệm Tích nhìn Cẩm Đường mà ngây người. Nàng chưa từng thấy đứa trẻ nào xinh đẹp đến vậy. Nếu hắn là nữ nhi, thì việc tuyển thần nữ còn có phần của nàng nữa sao? Cẩm Đường đã hiểu, trên mặt hắn lộ ra nụ cười ngây thơ và ôn hòa. Niệm Tích tỷ tỷ không thể tùy hứng đâu, trên đời này không có cha mẹ nào không thương yêu con cái, có lẽ họ cũng bị người khác lừa gạt mà thôi. Kính yêu cha mẹ, thiện lành không gì hơn, đó là bổn phận của con cái, tỷ hãy mau về nhà đi, đừng vì chuyện này mà xa cách với họ. Nếu không, người bị chỉ trích chắc chắn là nàng. Đứa nữ nhi bất hiếu này. Tiểu công tử nói rất phải. Ngài quả không hổ là tôn nhi của chiến thần. Tiểu dân xin đa tạ ngài. Ngũ Khang Thành trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Người nhà họ Ngũ nhao nhao cảm ơn. Ngũ phu nhân cũng hớn hở ra mặt. Ngũ Niệm Tích mặt trắng bệch, trong lòng tức giận, nhưng nhìn thấy Cẩm Đường lại không thể giận nổi. Ấy, Cẩm Đường để. Thiệu Tùng Thần vội vàng kéo Cẩm Đường lại. Thần ca, huynh làm vậy là không đúng. Đây là chuyện nhà người khác, huynh không thể nhúng tay vào. Cẩm Đường nháy mắt với hắn, chúng ta chỉ là bằng hữu của Niệm Tích tỷ tỷ, vậy nên. Hắn quay sang người nhà họ Ngũ, bá bá, bá hữu, chúng ta có thể sẽ ở lại Tây Hoa Thành vài ngày, có thể tạm trú ở nhà quý vị được không? Được, đương nhiên được, tiểu dân sẽ dọn dẹp căn phòng tốt nhất để đón các vị. Ngũ Khang Thành mắt sáng rực, trong lòng đã bắt đầu. Lộp bộp. Tính toán, nhị ca, huynh có chắc bọn họ có thể thành công không? Đừng đến lúc không thành lại liên lụy đến Ngũ gia. Ngũ lão tam che miệng hỏi. Chiến thần kia các đệ cũng thấy rồi đó. Tuyệt không phải phàm nhân. Trong thời gian ngắn như vậy đã hạ được nhiều thành trì đến thế. Thực lực phi phàm. Ta thấy cũng sắp xỉ rồi. Hơn nữa, chúng ta bây giờ còn có lựa chọn nào khác sao? Cứ vượt qua cửa ải khó khăn của Ngũ gia trước đã. Ngũ Khang Thành cười híp mắt nhìn Cẩm Đường, như thể nhìn thấy một chiếc bồn tụ bảo có thể sinh ra bạc. Trong rừng núi, một hang động ẩm ướt, âm u, Tang Ninh bị cái lạnh đánh thức. Nàng toàn thân đau nhức, xương cốt như rời ra, nằm trên vũng nước đọng bẩn thỉu, khắp người lạnh lẽo đến mức gần như mất hết cảm giác. Xung quanh toàn là mùi hôi thối cộng thêm mùi tử thi mục giữa, may mà nàng bị lạnh mà tỉnh dậy. Nếu không thì lâu dần cũng sẽ bị khí độc trong không khí mà chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh Nhã, Phùng Đại Lực, Tứ Tẩu, Hoắc Tĩnh Nhã cũng đã tỉnh. Đây là hang ổ của mãng xà, bọn họ bị một con rắn cái khác cuốn đến. Bị cuốn đến mức xương cốt tưởng chừng đứt gãy, nửa đường đã hôn mê, chẳng rõ sao lại đến được hang động này. Ngoài bọn họ ra, nơi đây còn có 4-5 bộ thi thể, có nam có nữ. Nam nhân đều mặc gấm vóc lụa là, nữ nhân thì mặc váy trắng. Trên mặt đất, rải rác khắp nơi là đầu lâu và hài cốt người. Tang Ninh và Hoắc Tĩnh Nhã đến nôn cũng không nôn ra được nữa. Hai người vội vàng lay Phùng Đại Lực, nhưng Phùng Đại Lực toàn thân nóng ran, đã phát sốt cao. Hắn trước đó cứu Tĩnh Nhã bị trọng thương, tuy nhìn có vẻ đã khỏi, nhưng thực chất vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nay lại bị rắn cắn, răng rắn mang theo thi độc. Thuốc giải độc đã khống chế độc tố, song vẫn gây ra sốt. Tranh thủ lúc mãng xà không có ở đây, chúng ta phải mau chóng rời đi. Hai người dìu Phùng Đại Lực, đi về phía ánh sáng yếu ớt. Vừa đi ra, mới phát hiện đó không phải lối ra, mà là một con sông ngầm. Ta biết rồi, Tang Ninh bỗng nhiên hiểu ra, con sông này chính là con sông mà chúng ta đã phát hiện ra con quy ở hạ nguồn. Ngón tay trong bụng con quy chính là từ T, H, I, T, H, E, C, H, E, T ở đây mà ra. Chui qua khe đá này là có thể thoát, nhưng còn một vấn đề nữa, ba người bọn họ bây giờ thể lực đều không ổn, nếu chui qua mà không tìm được bờ sông, cũng sẽ C, H, E, T cóng trong sông. Là chui qua hay là quay lại lối ra khác đây? Nó tới rồi, chủ mẫu, mau, Phùng Đại Lực mở mắt ra. Hết cách rồi, ba người cùng nhảy xuống hồ nước. Hoắc Tĩnh Nhã trước tiên nâng đỡ Tang Ninh chui ra ngoài. Sau đó Tang Ninh ở phía bên kia kéo nàng ra. Đá sắc bén, trên người lại thêm vài vết thương. Phùng Đại Lực, mau lên, người có chui ra được không? Thân hình Phùng Đại Lực có chút to lớn, đừng để bị mắc kẹt. Hoắc Tĩnh Nhã, cách khe đá. Phùng Đại Lực nhe răng cười với Hoắc Tĩnh Nhã, vẫn như trước đây, ngô nghê khờ khạo. Nàng có biết vì sao ta thích nàng không? Khuôn mặt tái nhợt của Hoắc Tĩnh Nhã tràn đầy vẻ sốt ruột và bực bội. Ngươi có bệnh hả? Mau lên được không? Lúc nào rồi mà ngươi còn nói những lời này? Huynh đệ chúng ta hỏi ta thích nàng điểm nào? Nói nàng vừa đen vừa nóng tính, chẳng chút vẻ nữ nhân. Nhưng ta cứ thấy nàng đẹp, trước kia trắng cũng đẹp, đen rồi cũng đẹp. Bởi vì điều ta thích chính là dáng vẻ sống động như thật của nàng. Phùng Đại Lực, Hoắc Tĩnh Nhã giận dữ quát, giọng run run. Ngươi định làm gì? Mau ra đây. Nàng vươn tay muốn nắm lấy hắn, nhưng không thể với tới. Tĩnh Nhã, sau này nàng phải mãi mãi như vậy. Phùng Đại Lực lại cười một tiếng, trong mắt lộ vẻ không nỡ. Thật ra hắn rất muốn ôm cô nương này, cũng rất muốn hôn. Càng muốn cùng nàng sinh con, nhưng thời thâm nói. Đây không phải trong núi, phải thành thân rồi mới được làm vậy. Mãnh ca nói, phát hồ tình, chỉ hồ lễ, mà hắn cũng sợ bị Tĩnh Nhã đánh, nên không dám. May mà không dám, lời thời thâm và mãnh ca nói đều đúng cả. Nếu hắn thật sự làm vậy, C, H, E, T rồi lại bỏ lại cô nương nhà người ta, chẳng phải sẽ bị người đời nói ra nói vào sao? Phùng Đại Lực, người mau ra đây, muốn C, H, E, T thì cùng chết. Đừng tự ý hy sinh, hại chúng ta phải day dứt cả đời. Tang Ninh cũng hô, chủ mẫu, nói gì mà day dứt. Cả thôn chúng ta đều là nhờ người và chủ thượng mà sống. Ta Phùng Đại Lực tuy không đọc sách nhiều, nhưng có ân tất báo vẫn là biết rõ. Người, mau đi, hắn nói xong, xoay người, dùng lưng chặn khe đá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi tầm nhìn bị che khuất, Hoắc Tĩnh Nhã và Tang Ninh chỉ thấy ở cuối hang động tối đen, xuất hiện hai con mắt tựa hồng ngọc. Càng lúc càng lớn, Phùng Đại Lực, ra đây, người ra đây mau. Phùng Đại Lực, Phùng Đại Lực, cách Trương,